Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, Mãng Phu. Vĩnh Đông nguyên bản đã muốn đi, có thể nghe xong quản lý nói như vậy, lập tức có chút xuống đài không được. Ha ha, làm sao còn đuổi ta đi đây? Mã lão nhị là cái sững sờ loại, hắn tại phố thổ cha xưa nay không ăn thiệt thòi. Quản lý thấp giọng khuyên nói ra. Hôm nay hắn không uống ít, ta đoán chừng một hồi hắn về được. Vĩnh Đông trong lòng thầm mắng quản lý lắm miệng, nhưng cùng lúc cũng biết Mã lão nhị là cái hỗn bất lận nhân vật. Mình không đáng theo dạng này hổ nhân so sánh hơn thua. Vì lẽ đó hắn giờ phút này cảm giác mình bị sẽ tại chỗ này. Đi thôi, có chút ngã mặt mũi. Giống như trong lòng sợ Mã lão nhị giống như, nếu như không đi. Hắn còn sợ có phiền phức, châm trước nửa ngày, Vĩnh Đông cười đáp, không có chuyện, hôm nay hắn nếu không đến, ta còn không đi, ngươi cùng hắn so sánh cái gì sức lực a? Không có chuyện, ngươi lại đến chút rượu, chúng ta tiếp tục uống một hồi. Vĩnh Đông trên mặt mang mây trôi nước chảy ý cười, ngoặc kép chấm chấm, ai, quản lý thở dài một tiếng đứng dậy, Vĩnh Đông thấy quản lý rời đi về sau. Lập tức xông bên cạnh bằng hữu bàn giao nói. Người gọi điện thoại để trong nhà đến hai người. Liền nói công ty ra chút chuyện. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, Dược Tiến khôi phục sau. Lưu Tử Thúc bình thường liền ở tại rời phố thổ cha chỗ không xa. Vì lẽ đó ô tô mở vẫn chưa tới 10 phút. Mã lão nhị liền cho hắn đưa đến trong nhà. Ven đường, Lưu Tử Thúc ghé vào trên cửa sổ xe dặn dò. Trở về tranh thủ thời gian ngủ. Ngày mai còn có chuyện. Người đã tỉnh gọi điện thoại cho ta. Được, Mã lão nhị gật đầu. Ta đi đây. Chậm một chút a, ca, Lưu Tử Thúc bàn giao vài câu. Mới quay người rời đi. Lái xe tiểu tử thấy Lưu Tử Thúc rời đi. Quay người hỏi. Trở về a, đi nhà kho. Mã lão nhị xoa xoa máu trên mặt vải. Bình tĩnh vô cùng nói. Tiếp qua 20 phút, mới đem ra rượu mới vừa lên bàn không bao lâu. Hai cái tuổi trẻ liền vội vã chạy tới đô thị giải trí. Vào nhà liền xông Vĩnh Đông nói ra. Ca, công ty xảy ra chút sự tình. Viên đều khiến ngươi lập tức trở về. Cái gì vậy a? Vội vã như vậy. Vĩnh Đông ngay trước quản lý mặt hỏi. Không biết a, liền nói để ngươi nhanh đi về. Cuối tuần này cũng không yên tĩnh. Vĩnh Đông ra vẻ bất đắc dĩ, đứng người lên, nhíu mày nói ra, rượu kia tồn thượng đi, chúng ta về trước đi. Được, quản lý cũng đứng dậy phụ họa nói, có chuyện gì liền đi nhanh lên đi. Vĩnh Đông mượn mình cho mình dựng bậc thang, cứ như vậy thuận lợi xuống đài, dẫn bên người huynh đệ, nhanh nhẹn thông suốt chạy đô thị giải trí cổng đi đến. Bên ngoài, lốp xe két két nghiền ép lấy tuyết động. Đứng tại ven đường, Mã lão nhị liền dẫn vừa rồi bị đòn cái kia hai anh em. Bọc lấy áo mang xuống xe. Vĩnh Đông bọn người giờ phút này vừa vặn đi ra đô thị giải trí cửa chính. Song phương đụng cái đối mặt. Đi a, Mã lão nhị máu trên mặt dấu vết còn chưa lau sạch sẽ. Đầy người mùi rượu hỏi một câu. Vĩnh Đông sững sờ. Người mẹ nó đến cùng muốn làm cái gì? Ta muốn làm ngươi. Mã lão nhị từ trong ngực móc ra súng, cất bước liền hướng phía trên bậc thang đi đến. Đô thị giải trí quản lý nghe tiếng vọt ra, lập tức nhíu mày khuyên nói ra. Lão nhị, ngươi nhìn ngươi thế nào vẫn chưa xong đâu. Có thể hay không cho ta cái mặt mũi. Đừng làm rộn, Mã lão nhị lệch ra cái cổ nhìn đối phương. Ta bị đòn thời điểm, ngươi thế nào không cho ta mặt mũi đâu. Quản lý nghẹn lời. Cái này đại đường cái cũng về nhà ngươi quản a. Mã lão nhị đẩy ra quản lý. Đừng bi bi, với ngươi không quan hệ. Ngươi tránh xa một chút. Vĩnh Đông đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mặt lạnh hỏi một câu. Đoạn thời gian trước sự tình. Có phải là còn không có để các ngươi cảm giác được đâu a? Nhà ngươi lão Mã đến bây giờ cũng không dám lộ diện. Trong lòng ngươi có cái bê số không? Mã lão nhị đưa tay giơ thương. Đối Vĩnh Đông đầu hỏi. Số là cái gì? 123A. Vẫn là 456A. Vĩnh Đông đối mặt với nhìn như đã say không có lý trí Mã lão nhị. Lập tức bị nghẹn một câu đều không có. Ta nói với ngươi số lượng đi. Mã lão nhị cắn răng sẽ họng súng đè vào Vĩnh Đông trên đầu. Từng chữ nói ra 123. Hoặc là, ngươi quỳ xuống cho ta. Mã lão nhị dập đầu 3 cái. Hoặc là, ta một thương làm chết ngươi. Ngươi cưa bom số 1. Vĩnh Đông khuôn mặt xem thường. Mã lão nhị, ngươi mẹ nó thật sự cho rằng không ai có thể chỉnh ngươi. Thật sao? Bên trái, bạn của Vĩnh Đông đưa tay liền bắt Mã lão nhị cánh tay. Mã lão nhị thay đổi đầu thương liền bóp cò. Cang, súng vang lên, tử, đạn xuyên thấu Vĩnh Đông bằng hữu lòng bàn tay. Máu tươi chảy ngang, trên bậc thang, đám người yên tĩnh. Mã lão nhị nắm lấy Vĩnh Đông cổ áo, mắt đỏ quát, biết đoạn thời gian trước, bị bắt bị đánh chết trong những người kia, có bao nhiêu là bằng hữu ta, có bao nhiêu là ta thân thích sao? À, người biết không? Vĩnh Đông sửng sốt, người cho rằng ta uống nhiều quá. Mã lão nhị vỗ Vĩnh Đông gương mặt, CNM, ta là mượn tửu kinh, dùng súng cùng tử, đạn nói chuyện với ngươi đâu, người biết không? Vĩnh Đông sắc mặt đỏ lên, trong lòng thầm mắng hôm nay mình làm sao như thế tang. Đụng phải dạng này một cái làm việc mà hoàn toàn bất chấp hậu quả dân liều mạng. Vĩnh Đông, hôm nay ta không có yêu cầu khác, liền hỏi ngươi có thể hay không quỳ xuống cho ta dập đầu 3 cái. Mã lão nhị chỉ vào mặt đất, đột nhiên quát, 1, Vĩnh Đông nắm chặt nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm Mã lão nhị mắt. Không nói một lời. 2. Mã lão nhị ngực chập trùng. Ngón trỏ đã móc tại trên cò súng. Vĩnh Đông biểu lộ âm tình bất định. Dư quang nhìn lướt qua người bên cạnh. Thấp giọng xông Mã lão nhị nói ra. Mã lão nhị, phố thổ cha địa giới cứ như vậy lớn. Ngươi làm việc mà cho mình chưa chút cơ hội được không? Vì sao kêu cơ hội? Hôm nay ta ti em cầm trong tay súng không cho ngươi làm nằm xuống. Ngày mai để ngươi đánh ta. Cái này gọi cơ hội sao? Mã lão nhị giọng nói như chuông đồng quát. Ngươi có thể hay không quỳ xuống? Vĩnh Đông bị giống đầu ông một tiếng. Lần nữa dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua người bên cạnh biểu lộ. Đến, đứng thẳng, ta vỡ 3 phát đưa ngươi đi. Mã lão nhị, Vĩnh Đông xem xét hắn thật muốn ôm hòa. Bản năng đưa tay mở ra họng súng. Được, được được. Ta phục ngươi. Mã lão nhị nghe tiếng lệch ra cái cổ lui lại nửa bước. Cười nhìn về phía Vĩnh Đông. Vĩnh Đông gương mặt đỏ đều giống như muốn nhỏ ra máu tươi. Ngực kịch liệt phập phồng. Trông thấy phía nam không? Hướng bên kia quỳ. Mã lão nhị đưa tay chỉ bên trái nói. Ha ha, đi. Vĩnh Đông cười một tiếng. Đưa tay đẩy ra Mã lão nhị. Ừng ực một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Cái eo thẳng băng, thanh âm rất lớn quát. Nhị ca, ngươi nhìn ta cái tư thế này, ngươi hài lòng hay không? Ha ha, Mã lão nhị cười một tiếng, đưa tay lay lấy Vĩnh Đông đầu. Dập đầu, Vĩnh Đông đối mặt đất, xoay người liền chút 3 lần. Thảo, ngươi cái này tư thế rất lừa gạt a. Bất quá ta hài lòng. Vĩnh Đông a, ngươi cũng coi là sẽ nhìn người. Ha ha. Mã lão nhị hướng về phía Vĩnh Đông đầu đập 2 lần. Quay người liền hạ xuống bậc thang hô. Đi, tiếng nói rơi. 2 cái nhất khối tới huynh đệ. Tay phải cắm vào trong ngực. Lui lại lấy rời đi cổng. 3 người sau khi lên xe. Mã lão nhị hướng về phía mặt đường nhổ ra cục đờm. Cười nhìn về phía Vĩnh Đông hô. Trở về nói cho Viên Hoa. Có câu chuyện cũ kể tốt. Chớ cười hắn người xuyên phá áo. 10 năm Hà Đông chuyển Hà Tây. Mã gia không có khả năng vĩnh viễn làm tam tôn tử. Hắn Viên Hoa cũng không thể cả một đời đều như thế vượng. Cái này phố thổ cha phong thủy. Cũng mẹ hắn nên sửa đổi một chút. Chấm chấm. Mấy phút sau. Trong xe. Lái xe cầm tay lái. Chưa tỉnh hồn hướng về phía mắt buồn ngủ Mã lão nhị hỏi. Người cũng thái sinh. Cái kia Vĩnh Đông thế nào nói cũng coi là cái này phiến có thể đứng thẳng nhân vật. Người nghĩ tới sao? Hắn hôm nay nếu không quỳ xuống. Người thế nào kết thúc? Một chuyện. Người muốn cân nhắc 3 lần. Cái kia ti em không do dự cũng do dự. Mã lão nhị lệch ra cái cổ đáp. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Mãng hắn liền xong việc. Hắn không quỳ xuống. Ta liền vỡ hắn thôi. Súng trong tay ta. Ta sợ cái gì? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.